Chiến thần bất bại, chương 3576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Tư Mã Lôi, người đã giết hơn chục cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1 bằng một kiếm, cũng chưa chắc đã giết được Tiêu Chính Văn, chứ đừng nói đến bọn họ. Cộng thêm thận phận của Quảng Lăng Tử cũng vô cùng đặc biệt, người được Cửu U Cung ưu ái, sao có thể tầm thường được. Nhưng lúc này, Quảng Lăng Tử cũng đã bị thương nặng trong quá trình tấn công Tiêu Chính Văn. Nếu không có Bảo Tịnh Bình bảo vệ thân thể thì hắn đã chết từ lâu rồi. Mặc dù đây chỉ là việc Tiêu Chính Văn mượn sức mạnh từ kiếm của Tư Mã Lôi, nhưng trong trận đấu đặc biệt này, ngay cả một cử chỉ bình thường cũng có liên quan đến sự sống chết. Tiêu Chính Văn có thể kiên trì đến lúc này đã đủ để giải thích tất cả. Cộng thêm mười mấy người cùng bao vây Tiêu Chính Văn, trong đó bao gồm Khổng Tề Thiên, người từng luân hồi 5 lần, và các đệ tử của các thế gia. Trong số đám người này, kẻ yếu nhất cũng đạt cảnh giới nhân vương cấp 5. Dưới sự bao vây tấn công của đám người, cho đến giờ, Tiêu Chính Văn vẫn chưa bị thương đã là cả một kỳ tích. Bất kể kết quả của trận chiến này như thế nào, cho dù Tiêu Chính Văn có chết, thì uy danh trong trận chiến này cũng đủ để được ghi lại trong lịch sử. Nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn vẫn bình tĩnh di chuyển trong đám người, cho dù lưỡi kiếm bao quanh nhưng cũng không thể động đến một mảnh quần áo của Tiêu Chính Văn. Sao Tiêu Chính Văn có thể mạnh đến vậy? Vẻ mặt của Thiên Hà Đạo Quân trở nên u ám. Ông ta cứ tưởng rằng sự giác ngộ của ông ta đã có thể bước vào giai đoạn thiên kiêu, nhưng so sánh với Tiêu Chính Văn lại chẳng là gì cả. Hừ, nếu cậu ta không kiêu ngạo, liên tục khiêu khích các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ thì cậu ta sẽ trở thành người đứng đầu trong thế hệ sau mấy chục năm nữa. Thật đáng tiếc, nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng đều sẽ không cho cậu ta cơ hội trưởng thành. Triệu Kế Hồng nhìn Tiêu Chính Văn đang đấu với đám thế tử trên không trung, khẽ thở dài. Suy cho cùng, Tiêu Chính Văn vẫn còn quá trẻ, quan trọng hơn là phía sau cậu ta không có thế lực nào chống đỡ, vì vậy cậu ta không thể trở thành Bạch Khởi thứ hai, càng không thể trở thành Lý Tịnh thứ hai. Con đường của cậu ta đến đây là đến thúc rồi, cho dù hôm nay Tiêu Chính Văn có chết hay không thì với chiến tích hiện tại của cậu ta cũng đủ để lưu danh muôn đời. Thử hỏi trên đời này, còn có ai có thể một mình đấu lại Tư Mã Lôi, Khổng Tề Thiên và Quảng Lăng Tử cùng một lúc mà không gục ngã? Độ Ách Chân Nhân chắp một tay sau lưng, nhìn lên khoảng không xa xăm rồi nói đầy ẩn ý, có một vài người trong chiến trường không khác gì những thế tử khác, nhưng thực tế không phải vậy. Ai mà không có gia thế lớn, có lai lịch lớn? Cách chương